Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 58. Không ít người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt vô cùng rung động, lực khủng bố kia thật sự làm người kinh hãi. Bốn người ngũ quần phàm đều bị thổi quét trong kinh khí. Tốc độ ngũ quần phàm nhanh nhất nhưng vẫn không thể đào thoát ra ngoài. Bởi vì hoàng mang nổ tung bao phủ phạm vi thật sự quá rộng. Thậm chí hắc sát giáo, địa cương môn, hợp hoan tông, côn sơn môn đều bị cuốn vào không ít. Thình thịch oanh. Sau một loạt âm bạo nổ tung, mặt đất nứt nẻ. Không ít đại thụ che trời xa xa trực tiếp nổ thanh cho tàn. Sau một lúc lâu kình khí kinh khủng kia mới từ từ tán đi. Phanh. Giữa không trung, bốn thân hình hung hăng đập xuống đất. Ba người rơi xuống không hề có chút phản ứng. Một người chật vật giãy giụa đứng dậy. Máu tươi đầm đìa. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà ba người còn lại đã không còn sinh cơ. Mà người cuối cùng cũng uể oải không chịu nổi. Thình thịch oanh. Lại có 20 thân ảnh hung hăng đập xuống đất. Chính là những người của hắc sát giáo. Hợp hoan tông cùng côn sơn môn không kịp đào thoát. 20 người này cũng bị đánh chết ngay tại chỗ. Đều chết hết. Ánh mắt lướt qua toàn trường. Lúc này mọi người đều nhìn ra trưởng môn cương môn La Chí Cương. Tông chủ hợp hoan tông Đấu Nguyệt Nga. Côn sơn môn trưởng môn Tần Minh Ba chỉ trong tích tắc đã bị đánh chết. Mà đi theo chôn cùng còn có không ít vũ tướng cùng vũ phách hắc sát giáo không kịp chạy thoát. Thậm chí ngũ quần phàm cũng bị trọng thương. Công kích thật cường hãn, vật kia là vật gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh hãi, không ai nghĩ tới 20 mấy người chỉ chớp mắt đã bị đánh chết. Đồ chơi kia thật quá kinh khủng, có thể trực tiếp nổ chết vũ xuất. Xa giữa không trung, Diệp Mỹ, Út Khánh còn có Hoa Gia Huyên muội đều trợn mắt há hốc mồm. Một màn này làm họ cực kỳ ngoài ý muốn. Thậm chí là than thở sợ hãi. Diệp Mỹ trợn to mắt. Nàng chưa từng biết trên người trưởng môn lại có thủ đoạn khủng bố như thế. Khó trách trưởng môn không hề sợ hãi. Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão của Linh Thiên Môn. Còn có Quách Văn Tinh. Phí trưởng lão. Hà Dược Đông lúc này sắc mặt vô cùng khó xem nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Một màn vừa rồi hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Sắc mặt Đới Cương Tử vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du có thủ đoạn có thể làm người của hắc sát giáo tổn thương nặng nề. Phốc. Trong đống hoang tàn hỗn độn, ngũ quần phàm lại phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tử, hắc sát giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt ngũ quần phàm đầy sát ý. Diệp phó đường chủ, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du không để ý tới ngũ quần phàm. Nhìn chăm chú vào 20 mấy thi thể trên mặt đất. Có chút phiền muộn. Ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chỉ sợ từ giờ trở đi mình đã triệt để đắc tội hắc sát giáo. Lục Thiếu Du dứt lời, thiên sĩ tuyết sư bay xuống, hai cánh chấn khai từng trận gió lớn. Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Ân. Hoa Mãn Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên người Lục Thiếu Du, có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Còn muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phí trưởng lão lạnh lùng nói, ánh mắt híp lại, làm sao có thể cho phép Hoa Gia Huyên muội rời đi. Ta không muốn đối địch với Lan Lăng Sơn Trang, chỉ sợ ngươi không ngăn cản được ta. Chương 771. Nhị hung đuổi tới. 1. Lục Thiếu Du trầm xuống. Lúc này hắn hiểu rõ mình không thể gây thêm cường địch. Hiện tại Phi Linh Môn còn chưa gây hấn được với nhiều cao thủ như vậy. Gặp phải hắc sắc giáo đã là ngoài ý muốn. Hừ. Đừng tưởng rằng chỉ có chút thủ đoạn là có thể diễu vũ dương oai. Chỉ sợ thủ đoạn như vậy ngươi cũng không có nhiều đi. lưu lại Hoa gia huyên muội. Các ngươi đi hay ở không quan hệ với ta. Phí trưởng lão nói. Vừa rồi Lục Thiếu Du thúc giục thủ đoạn kia, vừa nhìn liền biết không phải thực lực của hắn. Mọi người chỉ sợ hãi thủ đoạn của hắn mà không phải chân chính sợ hắn. Ngoại lực luôn có hạn, mà ngoại lực cường hãn như thế không thể nghi ngờ là không có nhiều. Vì vậy phí trưởng lão thật không tin trên người Lục Thiếu Du còn có vật kia. Dù là có, bà ta cảm giác nếu mình toàn lực đối kháng cũng không phải là không thể nào. Sắc mặt Lục Thiếu Du tối sầm. Vừa rồi hắn thi triển thổ sát huyền lôi, chỉ muốn kinh sợ mọi người một chút, như vậy mình mới có thể bình yên rời đi. Nhưng xem ra mình đã đánh giá quá cao lực chấn nhiếp của thổ sát huyền lôi. Dù sao nơi này còn có hai vũ xuất bát trọng. Thổ sát huyền lôi có thể đánh trọng thương một người, nhưng không tổn thương được người còn lại. Lục Thiếu Du ngẩng đầu. Mình muốn đi tựa hồ không khó, nhưng hắn không muốn bại lộ Bạch Linh. Chỉ sợ sẽ làm các đại sơn môn ngồi không yên. Tới lúc đó đối với phi linh môn chỉ có hại mà không có lợi. Không tới lúc cuối cùng hắn không có ý định bại lộ Bạch Linh. Phí trưởng lão, phi linh môn xem như là người của Hóa Vũ Tông, chẳng lẽ ngươi lấn Hóa Vũ Tông không người hay sao? Hà Dược Đông sầm mặt, nhất thời tiến lên nói. Nguyên bản hắn không thèm nhìn tới Lục Thiếu Du, nhưng lúc này sắc mặt tốt hơn không ít. Lão hồ ly. Lục Thiếu Du nhíu mày. Hà Dược Đông bám víu quan hệ, mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản là vì hai người Hoa gia huyên muội mà thôi. Buồn cười. Hà Dược Đông, tâm tư của ngươi người nào cũng biết, không cần nói nữa. Muốn độc chiếm bảo vật Bách Thú Cốc sao? Không có cửa đâu. Phí trưởng lão quát lạnh. Lữ Tiểu Linh vốn định nói chuyện nhưng lại bị Vương trưởng lão lôi kéo ngăn trở. Ta muốn đi, chỉ sợ không ai ngăn được. Hoa gia huyên muội muốn đi với ai, đó là chuyện của họ. Nếu chư vị nhúc tay, vậy có chút ép buộc. Mặc dù phi linh môn không muốn thành kẻ địch của chư vị, nhưng nếu ai khi dễ lên đầu, phi linh môn tuyệt đối không bỏ qua. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Ánh mắt Hà Dược Đông trầm xuống. Chính mình chủ động đi lên lấy lòng, không nghĩ tới Lục Thiếu Du không cho hắn mặt mũi. Nhất thời sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Vậy sao? Ta muốn nhìn xem phi linh môn nhỏ bé của ngươi có thực lực gì. Sắc mặt phí trưởng lão trầm xuống, nhìn chăm chú về hướng Lục Thiếu Du. Thần sắc Lục Thiếu Du vốn đang ngưng trọng, lúc này chợt nhìn chăm chú về hướng bầu trời xa xôi, khóe môi mỉm cười. Phí Lan, ngươi có gì đặc biệt hơn người, không có Lan Lăng Sơn Trang làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cái gì cũng không phải. Một thanh âm âm lệ truyền ra, xa xa hai thân ảnh lao thẳng tới. Hưu, ngay tiếp theo hai thân ảnh đã tới trên không. Một người sắc mặt âm trầm, nhìn qua như lệ duyệt, vẻ mặt dữ tợn. Trong tay hiện lên một mảnh hỏa diễm nóng bỏng cháy rực. Suy suy suy. Người kia phẩy tay áo, hỏa diễm nhất thời cuồn cuộn kịch liệt, bao trùm khắp trời đất trực tiếp bắn về phía Phí Lan. Phí Lan những mày, thực lực này không kém gì bà ta. Ngay tiếp theo chân khí màu lam liên tục ngưng tụ, tựa như sóng nước xoay quanh Phí Lan, nhất thời khuyết tán bao phủ trên không, đem cả không gian đều phong tỏa. Suy suy, hỏa diễm bao phủ xuống bị ngăn cản bên ngoài, ngọn lửa cuồng bạo nhất thời không thể phá vỡ cương cháo kia. Nhưng ngọn lửa không ngừng đập vào, cương cháo bắt đầu mở đi. Hừ, phá cho ta. Lại một tiếng quát lạnh vang lên. Một lão nhân tố y xuất hiện. Trong tay không chút do dự, một đạo trường ấm vỗ thẳng xuống dưới. Trường ấm đẩy ra, một cỗ hoàng sắc quang mang tràn ngập không gian. Trên mặt người kia hiện nụ cười lạnh. Thân hình vừa động nháy mắt trường ấm đã áp xuống. Hung hăng oanh ra một trường. Cả bầu trời nhất thời run rẩy lên. Nhận ra được công kích cường hãn của người kia thực lực tuyệt đối không kém mình. Sắc mặt Phí Lan càng thêm khó xem. Oanh! Trường ấm thẳng tắp rơi xuống cương cháo. Một cỗ ba động kinh người thổi quét tứ tán. Ca ca! Trường ấm mang theo lực lượng cường hãn toàn bộ rơi lên cương cháo. Cương cháo lập tức nứt nẻ. Tầng tầng khe nứt theo tiếng vang răng rắc lan tràn. Ngọn lửa cuồng bạo liền thổi quét xuống. Phanh phanh. Trong tiếng nổ lớn. Kinh khí thổi quét. Ngọn lửa lẫn sóng nước cuồn cuộn giống như sơn băng địa liệt. Không gian biến thành một mảnh hỗn loạn. Cát đá tung bay. Mặt đất nứt vỡ. So sánh với thổ sát huyền lôi nổ tung càng mạnh mẽ gấp mấy lần. Kinh khí vừa chậm dần. Thân hình Phí Lan đứng tại trung tâm. Giống như chiếc thuyền nhỏ không ngừng lay động. Mái tóc bới cao cũng bị đánh tan. Đặng đặng. Liên tục thối lui mấy bước Phí Lan mới đứng vững lại. Sắc mặt tái nhợt tựa hồ vừa nếm thiệt thòi. Lục Sơn lão nhân Thanh Hỏa lão dược là các ngươi. Nhìn thấy hai người mới xuất hiện. Một lão giả âm lệ như hung dược. Một lão nhân tố y sắc mặt không chút thay đổi. Khóe mắt Phí Lan nhảy dựng lên. Đối với hai người hung danh hiển hách thành danh đã lâu trong cổ vực. Phí Lan làm sao không biết. Không ngờ Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão dược đều tới đây. Sắc mặt không ít người đại biến. Danh tiếng hai người kia ai cũng nghe qua. Hơn nữa nghe nói nếu hai người liên thủ càng có lực chấn nhiếp hơn cả Hắc Bạch Vô Thường. Không nghĩ tới cả họ cũng tới. Hai lão nhân cũng không để ý những người khác, đi tới trước mặt Lục Thiếu Du cung kính hành lễ nói. Gặp qua trưởng môn chúng ta tới chậm, thỉnh trưởng môn tha lỗi. Không muộn, tới vừa đúng lúc. Lục Thiếu Du khẽ cười, hai vị lão nhân này nếu đã tới, nơi này không còn gì đáng lo lắng. Nhìn thấy Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão dược hành lễ với Lục Thiếu Du. Ngoại trừ Diệp Mỹ cùng Nới Cương Tử vẫn thản nhiên. Những người khác đều giật mình. Thậm chí cả Út Khánh cũng trợn mắt há hốc mồm. Út Khánh thật không ngờ hai vị hung danh hiển hách đều là người của Phi Linh Môn. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nhìn Diệp Mỹ nói. Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mỹ nói với Hoa Mãn Ngọc. Lập tức cùng khí vương Út Khánh nhảy lên người thiên sĩ Tuyết Sư. Hoa Mãn Ngọc phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt khác thường lướt qua Lục Thiếu Du. Cùng Hoa Mãn Lâu nhảy lên lưng thiên sĩ Tuyết Sư. Nhìn thấy Hoa Gia Hương muội đã nhảy lên thiên sĩ Tuyết Sư. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nhưng không ai nói thêm lời nào. Phí Lan vừa nếm thiệt thòi. Giờ phút này sắc mặt vô cùng khó xem. Cũng im lặng không nói. Sắc mặt Hà Dược Đông tối sầm. Nhưng nhìn thấy Thanh Hỏa lão dược cùng Lục Sơn lão nhân. Hắn biết dù muốn ngăn cản cũng vô ích. Vạn nhất Lục Thiếu Du còn có thủ đoạn khác. Như vậy người của Hóa Vũ Tông sẽ tổn thất lớn. Chương 772. Nhị hung đuổi tới. 2. Quách Văn Tinh đang định lên tiếng, nhưng Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, vì vậy cũng không nói gì. Tên lường gạt, ngươi đã nói phải bồi ta trở về, ngươi lại muốn đi sao? Chỉ có Lữ Tiểu Linh tiến lên căm tức trách Lục Thiếu Du. Tiểu Linh, ta về trước một chuyến, tới lúc đó nhất định đi tìm ngươi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười khổ cùng Lục Sơn lão nhân Thanh Hỏa lão dược nhảy lên thiên sĩ Tuyết Sư. Ngao! Thiên sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên trời, sau đó nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Thanh âm rít gào của thiên sĩ Tuyết Sư làm không ít yêu thú xung quanh đều run rẩy. Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi lại gạt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Tiểu Linh chu miệng tức giận dậm chân, nhất thời muốn gọi phi hành yêu thú ngũ giai đuổi theo. Tiểu thư, không thể. Vương trưởng lão liền kéo lại Lữ Tiểu Linh. Tiểu tử, hắc sát giáo tuyệt không bỏ qua ngươi. Nhìn chăm chú vào thân ảnh Lục Thiếu Du đi xa, Ngũ Quần Phàm lạnh lẽo nói, sắc mặt vô cùng khó xem. Phi Linh môn rốt cuộc là môn phái nào? Trong đám người thấp giọng nghị luận, không ít người lần đầu tiên nghe nói tới Phi Linh môn. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, không ít người chỉ thầm than. Nhưng nhìn thấy ba trưởng môn ba sơn môn bị đánh chết, có không ít người mừng thầm. Thực lực sơn môn bị hao tổn, những sơn môn khác có thể chiếm được không ít tiện nghi. Đệ tử địa cương môn, Hợp Hoan Tùng, Côn sơn môn nhìn thấy thi thể ba trưởng môn của mình, thẫn thờ thật lâu. Ai có thể nghĩ tới trưởng môn của họ thật không ngờ không chịu nổi một kích của người ta. Đới cương tử nhìn theo phương hướng đoàn người biến mất, nhíu mày ánh mắt vô cùng phức tạp. Phi Linh môn, Phí Lan thì thào trong mắt tràn ngập oán hận, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Một kích liên thủ của Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão vừa làm Phí Lan tổn thương không nhẹ. Nếu không bà ta sao dễ dàng thả huyên muội hoa ra rời đi. Bên trong sơn mạch Vụ Hải sương mù dày đặc, thân hình thiên sĩ Tuyết Sư cấp tốc xuyên qua trong rừng, bay nhanh như chớp. Bất chi bất giác nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng cũng đuổi theo phía sau. Thiên sĩ Tuyết Sư dùng tốc độ cao nhất rời đi. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, lần này mình tựa hồ trêu chọc không ít phiền toái, còn là phiền phức không bình thường. Vâng, chủ nhân. Tốc độ của thiên sĩ Tuyết Sư càng nhanh hơn. Trưởng môn, mọi người không sao chứ? Đều tại chúng ta tới quá muộn. Nếu không phải nghe được động tĩnh muốn tìm trưởng môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục Sơn lão nhân nói. Nói tới đây chợt cảm thấy lời của mình có chút dư thừa. Bạch Linh vẫn đi theo bên người trưởng môn nhưng chưa ra tay. Trưởng môn đương nhiên không có việc gì. Ta không sao, chuyện của các ngươi làm thế nào rồi? Lục Thiếu Du nhìn hai người hỏi. Nghe hai người thuật lại, Lục Thiếu Du biết được sau khi Thanh Hỏa lão vừa chạy tới nơi ở của mình xử lý xong sự tình, sau đó trực tiếp chạy thẳng tới sơn mạch Vụ Hải. Riêng Lục Sơn lão nhân còn có ba đệ tử, lần này cùng dẫn theo đi ra. Trong đó có một vũ tướng lục trọng, một tứ trọng, một vũ phách cửu trọng. Khi tới sơn mạch Vụ Hải, Lục Sơn lão nhân để ba đệ tử đi Phi Linh môn trước. Bản thân mình tự vào sơn mạch sau đó gặp được Thanh Hỏa lão vừa mới chạy tới. Hoa Gia Huyên muội cùng Út Khánh đều nhìn chăm chú vào hai lão nhân, sắc mặt luôn kinh ngạc. Hai vị này hung danh hiển hách đều gia nhập vào Phi Linh môn, làm cho họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đa tạ Lục trưởng môn đã cứu giúp, huyên muội chúng tôi vô cùng cảm kích. Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc hướng Lục Thiếu Du hành lễ nói. Đối với vị trưởng môn quá trẻ tuổi này, trong lòng họ cũng không dám xem thường. Ta không phải đặc biệt cứu hai ngươi, mà bởi vì huyết hồn ấm. Lục Thiếu Du nói. Nói cho ta biết, vì sao trưởng môn Bách Thú Cốc lại có huyết hồn ấm? Làm sao ngươi biết huyết hồn ấm? Nghe được ba chữ này, Hoa Gia Huyên muội sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du. Nhìn thấy phản ứng của họ, Lục Thiếu Du càng thêm xác định ngọc bài có quan hệ với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, nói: "Không cần biết sao ta biết được. Các ngươi chỉ cần nói sao các ngươi có được huyết hồn ấm. Bách thú tốc thống chế yêu thú cũng nhờ huyết hồn ấm đi." Hai huyên muội đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới có người biết bí mật của Bách Thú Cốc. Lục trưởng môn, ngươi làm sao biết được huyết hồn ấm của Bách Thú Cốc? Sau thoáng do dự, Hoa Mãn Ngọc hỏi. Ta chẳng những biết, còn có thể thi triển. Lục Thiếu Du cười nói. Trong tay tạo ra ấm huyết. Huyết hồn ấm trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng truyền vào trong kinh mạch. Sau đó ngưng tụ trên bàn tay phải. Ngao! Một thanh âm thú minh truyền ra, không gian nổi lên gợn sóng, một cỗ uy áp thật lớn khuyết tán. Nhìn ấm quyết dược gì kia, giống như đúc ấm quyết của Hoa Mãn Ngọc, nhưng càng mạnh mẽ hơn không ít. Là huyết hồn ấm, ngươi làm sao biết huyết hồn ấm? Sắc mặt Hoa Gia Huyên muội nhất thời giống như gặp phải dược. Đối phương không cần dựa vào ngọc bài là có thể thúc giục huyết hồn ấm, mà uy thế còn cường hãn hơn mình. Điều này làm bọn họ tuyệt đối kinh hãi. Giờ phút này Diệp Mỹ cùng Út Khánh cũng vô cùng nghi hoặc. Khi nãy hai người nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc thúc giục ấm quyết giống như đúc, lúc này nhìn thấy trưởng môn cũng có thể làm được, đương nhiên là bất ngờ. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết ngọc bài kia các ngươi có được từ nơi nào? Lục Thiếu Du hỏi. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau thoáng do dự, Hoa Mãn Ngọc nói. Lục trưởng môn, ngọc bài chính là bách thú lệnh của bách thú cốc. Theo lời đồn đãi vài ngàn năm trước khi bách thú cốc vừa sáng lập đã dùng bách thú lệnh, có thể thúc giục huyết hồn ấm, nhờ vậy khống chế yêu thú. Lục Thiếu Du những mày. Nguyên lai bí mật khống chế yêu thú của bách thú cốc lại là huyết hồn ấm. Điều này thật ngoài ý muốn. Không biết trước kia bách thú cốc có quan hệ thế nào với sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Các ngươi có thể nhận ra đây là vật gì không? Nhớ tới trên người mình còn một khối ngọc bài giống như đúc. Lục Thiếu Du lấy ra. Chỉ có một điểm khác chính là ngọc bài này lớn hơn một chút. Khí tức vô hình quanh quẩn mạnh hơn không ít. Đây là... Vừa nhìn thấy ngọc bài, sắc mặt huyên muội Hoa Gia đại biến, Hoa Mãn Ngọc lập tức lấy ra bách thú lệnh của mình. Hai khối ngọc bài vừa tiếp xúc, khối ngọc trên tay Hoa Mãn Ngọc chợt ảm đạm, tựa hồ như mất đi vẻ sáng bóng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cung kính quỳ gối trước mặt Lục Thiếu Du, nói: Bách thú cốc truyền nhân đời thứ 9 Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn lâu bái kiến giáo chủ. Giáo chủ. Lần này tới lượt Lục Thiếu Du kinh ngạc. Nhìn bách thú lệnh ảm đạm, hắn cũng thấy kỳ quái. Ra vẻ sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại ngọc bài có quan hệ với bách thú cốc. Chương 773. Thánh linh sắc lệnh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Giáo chủ, bách thú cốc có tổ huấn. Mặc dù ta là cốc chủ, nhưng vẫn thuộc về thánh linh giáo. Khi ta tiếp nhận chức cốc chủ mới nghe được thánh linh giáo tồn tại. Biết bách thú cốc là chi nhánh của thánh linh giáo. Nhưng nhiều năm qua thánh linh giáo chưa từng xuất hiện. Vì vậy chúng ta đều đã quên. Hoa Mãn Ngọc trả lời. Vậy ngươi làm sao biết ta là giáo chủ thánh linh giáo? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Trong tay giáo chủ có thánh linh sắc lệnh, dựa theo tổ huấn, ai có thánh linh sắc lệnh người đó chính là giáo chủ. Hoa Mãn lâu đáp. Ngươi nói đây là thánh linh sắc lệnh. Lục Thiếu Du vuốt vuốt lệnh bài do sư phụ lưu lại. Nhớ rõ sư phụ từng nói qua. Lệnh bài này có lẽ có thể sử dụng. Nguyên lai sư phụ từng sáng lập thánh linh giáo, được xưng thánh thủ Linh Tôn. Có vẻ thánh linh giáo đích thật là do sư phụ sáng lập ra. Giáo chủ, bách thú lệnh hoàn toàn bị thánh linh sắc lệnh khắc chế. Đã đủ chứng minh trong tay giáo chủ chính là thánh linh sắc lệnh. Huống chi giáo chủ có thể dùng tay không thi triển huyết hồn ấm. Như vậy là không sai rồi. Chẳng lẽ giáo chủ muốn thử nghiệm bách thú cốc có từng quên tổ huấn hay không sao? Hoa Mãn Ngọc ngẩng đầu hỏi. Tốt lắm, đứng lên đi. Lục Thiếu Du cũng không giải thích. Chuyện này chính hắn còn chưa rõ. Căn bản không nghĩ tới bách thú cốc thật sự quan hệ với mình. Tạ giáo chủ. Hoa Gia Huyên muội đáp. Các ngươi nói ta nghe một chút, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, vì sao Hắc Bạch Vô Thường muốn đối phó bách thú cốc? Lục Thiếu Du trầm tư một lúc, nhìn hai huyên muội hỏi. Giáo chủ, hai tháng trước Hắc Bạch Vô Thường tới bách thú cốc, yêu cầu chúng ta gia nhập bọn hắn, bằng không sẽ tiêu diệt cả cốc. chúng ta tự nhiên không theo. Vì vậy đã nảy sinh chiến đấu kịch liệt. Thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ. Ta cùng đại ca không phải là đối thủ. Cuối cùng nhờ một đầu địa long yêu thú mới đột phá lục sai hậu kỳ chưa bao lâu ngăn cản bọn hắn để hai huynh muội chúng ta trốn thoát. Nhưng bọn hắn đã liên thủ giết chết đầu địa long kia. Dọc theo đường đi chúng ta có ý phát tán tin tức trong bách thú cốc có bảo vật. Chính là muốn hấp dẫn cao thủ bốn thế lực lớn tới đây. Nhân cơ hội chạy thoát sự đuổi giết của hắc bạch vô thường. Nào ngờ kết quả lại như vậy. Hoa mãn ngọc nhíu mày nói, vẻ mặt mất mát tổn thương. Gia nhập bọn hắn yêu cầu các ngươi gia nhập thế lực gì? Lục thiếu du hiếu kỳ hỏi. Nghe nói là linh vũ giới. Hoa mãn ngọc nói. Bọn hắn muốn bách thú cốc gia nhập linh vũ giới. Như vậy sẽ nâng đỡ chúng ta trở thành thế lực nhất lưu trong cổ vực. Còn những chuyện khác chúng tôi không biết. Lại là linh vũ giới. Sắc mặt lục thiếu du trầm xuống, không nghĩ tới trong cổ vực không ngờ cũng có người của linh vũ giới. Sở dĩ hắn cảm thấy buồn bực là vì hắn biết chỉ sợ không bao lâu nữa người của linh vũ giới sẽ biết về hắn. Sự tình này liên quan tới vô tử thiên thư. Chỉ sợ người của linh vũ giới đã sớm âm thầm truy tìm mình. Sau chuyện xảy ra ở vụ hải sơn mạch mình sẽ bị nhiều người chú ý. Tới lúc đó không cách nào tiếp tục ẩn giấu bên trong cổ vực. Lúc ở Vân Dương Tông cùng Thiên Kiếm Môn, Lục Thiếu Du từng nghe nói qua về linh vũ giới. Lúc ở Lục Gia cũng có thân ảnh bọn hắn. Đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trưởng môn nhìn thấy Lục Thiếu Du thất thần, Diệp Mỹ khẽ gọi. Hoa mãn lâu, hoa mãn ngọc, hiện tại bách thú cốc đã là danh nghĩa. Các ngươi có nguyện ý gia nhập phi linh môn hay không? Lục Thiếu Du phục hồi lại tinh thần, hỏi. Bách thú cốc có tổ huấn, toàn bộ đệ tử phải đi theo giáo chủ. Nếu bây giờ giáo chủ là trưởng môn phi linh môn, huynh muội chúng tôi tự nhiên nguyện ý gia nhập. Hai người không chút do dự nói. Tốt, việc của thánh linh giáo sau này chúng ta nói tỉ mỉ, hiện tại các ngươi gia nhập phi linh môn đi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nhìn qua Thanh Hỏa lão phụ cùng Lục Sơn lão nhân nói. Hai vị cung phụng, các ngươi dẫn người về phi linh môn trước, đem việc xảy ra tại sơn mạch vụ hải báo cho Đông lão. Trưởng môn, ngươi không đi cùng chúng tôi về sao? Thanh Hỏa lão phụ hỏi. Ta sẽ về sau, các ngươi về trước, trên đường cẩn thận. Lục Thiếu Du nói xong liền gọi Nghịch Lân Yêu Bằng bay giữa không trung. Giáp, Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ cánh bay tới, thân hình đột nhiên mở rộng, uy áp khổng lồ khuyết tán. Đây là Nghịch Lân Yêu Bằng, đẳng cấp lục sai. Hoa mãn ngọc nhíu mày, lúc này mới chú ý tới trong vô thanh vô tức có một đầu yêu thú cường hãn theo sau. Các ngươi cưới Nghịch Lân Yêu Bằng quay về phi linh môn đi, ta phỏng chừng thêm một đoạn thời gian mới trở về. Lục Thiếu Du nói. Hắn chỉ lo lắng cho Hoa Gia Huyên muội cùng Út Khánh cùng Diệp Mỹ. Nếu gặp nguy hiểm có thể nhờ tốc độ của Nghịch Lân Yêu Bằng thoát thân. Vâng, trưởng môn. Lục Sơn lão nhân cũng không hỏi nhiều, có Bạch Linh đi theo, bọn hắn cũng không có gì lo lắng. Khi mọi người nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều chuyển lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Khi nhìn thấy cảnh này, Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc vốn luôn giao tiếp với yêu thú đều cảm giác được chúng bất phàm. Sắc mặt biến đổi, Hoa Mãn Ngọc chợt hô. Trời ạ! Là Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao. Lục Thiếu Du lại dặn dò một lượt, nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng đi xa, sắc mặt vẫn luôn ngưng trọng. Lão đại, chúng ta ở lại đây làm gì? Tiểu Long ngẩng đầu phun ra nuốt vào cái lưới hỏi. Tìm địa phương, ta muốn bế quan tu luyện. Lục Thiếu Du nhìn nhóm linh tướng đang bị cấm chế giam cầm trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Một lát sau, bên trong một khe sâu, sương mù bao phủ dày đặc, khe sâu không thấy đáy. Lúc này bên trong một hang đá thiên nhiên dưới đáy cốc, Lục Thiếu Du đang đi thẳng vào bên trong, lấy ra linh ngọc sàng. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Một lúc sau trong tay hắn xuất hiện hai cỗ thây khô. Một là linh tướng tam trọng, một là nhất trọng, đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Trong ánh mắt kinh hãi của vài linh tướng còn lại, Lục Thiếu Du lại chìm vào trong tu luyện. Quanh thân tràn ngập một tầng quang quyển vô hình. Cắn nuốt hai linh tướng, linh lực cực kỳ khổng lồ. Lúc này chỉ cần trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa, còn lưu lại một phần mười có thể sử dụng. Mặc dù là vậy, chân khí của Lục Thiếu Du vẫn không ngừng tăng cường. Linh lực tràn vào trong không gian đại não, làm dịu hồn đan tận sâu trong. Tiểu đao màu vàng trên hồn đan vẫn không ngừng cắn nuốt linh hồn lực. Tốc độ tiến bộ của hắn cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Quả thật dọa người. Qua hai ngày một đêm, hắn lại tiếp tục cắn nuốt một linh tướng tứ trọng. Chương 774. Liên tiếp đột phá, tiếp tục dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa linh lực cắn nuốt. Lúc này trên linh ngọc sàng cũng có cố năng lượng tiến vào cơ thể Lục Thiếu Du, tăng cường linh hồn lực của hắn. Đây cũng là nguyên nhân làm cho tu vi linh hồn lực của hắn mạnh hơn người cùng cấp. Sang ngày thứ tư, hồn đan cấp tốc chuyển động, linh lực tràn đầy, quang quyển vô hình càng ngày càng chói mắt. Trong khoảnh khắc, một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ tràn tới, xâm nhập vào thân thể của Lục Thiếu Du. Chân khí của hắn bắt đầu tăng lên. Cảm giác được chân khí quanh người hắn, Bạch Linh, Tiểu Long, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều mở mắt ra. Liên tục cắn nuốt luyện hóa suốt 6 ngày đêm. Rốt cuộc đã tới thời gian đột phá. Chân khí Lục Thiếu Du luôn kéo lên. Sau đó lại gặp cổ bình. Không cách nào tiếp tục đột phá. Giờ phút này trên bầu trời có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ, xâm nhập vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Linh lực tràn đầy trong đại não, nhưng vẫn có linh lực bàng bạc theo âm dương linh vũ quyết luyện hóa cấp tốc tràn tới, xoay quanh bên ngoài đại não. Ném cho ta. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, bàn tay ấn xuống, linh lực bàng bạc nhất thời xúc tích trực tiếp ngập tràn trong đại não. Phanh. Sau một lát, trong não hắn truyền ra thanh âm trầm đục. Một cỗ năng lượng thật lớn ba đồng dựng lên. Chân khí bên ngoài cơ thể hắn lại kéo lên. Vào lúc này linh lực không gian đột nhiên mở rộng thêm mấy lần. Hô! Chân khí nháy mắt thăng lên, một cỗ năng lượng trong thiên địa tiếp tục tràn vào cơ thể hắn. Lúc này có một cỗ quang mang nhàn nhạt từ linh ngọc sàng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Ở một khắc này hồn đan cũng nhận được chỗ tốt. Một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong linh lực không gian thẩm thấu, tẩm bổ lên hồn đan. Hồn đan cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đao thần bí càng xoay tròn nhanh hơn, cắn nuốt không ít linh hồn lực. Ước chừng một thời gian sau, khí tức trên thân Lục Thiếu Du mới bình phục lại. Mà lúc này hắn đã đạt tới linh tướng ngũ trọng. Hô! Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi. Cảm giác toàn thân tràn đầy linh lực, lộ ra nụ cười. Hơn 6 ngày thời gian rốt cuộc đột phá làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Tiếp tục luyện hóa. Nhìn vài linh tướng còn lại, hắn không chút thương hại lại cắn nuốt một linh tướng tứ trọng. Đây vốn là thế giới ăn thịt người. Nếu bản thân mình gặp phải cường giả, chẳng lẽ còn có người thương hại chính mình sao? Lúc ban đầu khi cắn nuốt những người này, hắn cũng có chút không đành lòng. Nhưng giờ phút này đã thành tự nhiên. Người mạnh là vua. Đây là thế giới như thế. Bản thân nếu muốn trở thành cường giả thì nhất định phải tàn nhẫn. Cắn nuốt thêm một linh tướng tứ trọng, hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện, bạch mang vô hình bao phủ khắp thân thể hắn. Vài linh tướng còn lại nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Bọn hắn đã nhìn ra được vấn đề. Vô cùng kinh hãi. Nhưng không có cách nào. Toàn thân họ vốn không thể nhúc nhích. Trong bất chi bất giác nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng, Thanh Hỏa Lão vừa mang theo nhóm người Út Khánh về tới Phi Linh Môn. Về chuyện lục đường của Phi Linh Môn, còn chưa được trưởng môn đồng ý nên không ai nói với huyên muội Hoa Gia cùng Út Khánh. Diệp Mỹ không đi vào Phi Linh Môn mà quay về ám đường trước. Một ít tin tức trong sơn mạch vụ hải phòng chừng ám đường còn chưa biết rõ tình hình. Nàng nhất định phải quay về xử lý mới được. Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão vượt đi tìm Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Kể lại chuyện đã xảy ra trong sơn mạch vụ hải. Nghe được Lục Thiếu Du đồng thời đánh chết ba trưởng môn Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn, sắc mặt Đông Vô Mệnh cũng biến thành ngưng trọng. Bên trong một dãy sơn mạch có một mảnh kiến trúc thật lớn. Những người ở gần bên đều biết. Đây chính là căn cơ của Côn Sơn Môn. Giỏi cho Phi Linh Môn. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Nếu không Côn Sơn Môn cũng không còn mặt mũi lăn lộn trong cổ vực. Bên trong một đại điện khổng lồ, một thanh âm rít gào tức giận truyền tới. Bên trong một tòa đại thành. Trên cửa thành có tấm bảng viết Hợp Hoan Thành. Đi trong thành tùy ý có thể thấy được những nữ tử xinh đẹp mặc quần áo bại lộ. Đang không ngừng thi triển mi sắc với nam giới đi qua. Làm cho đông đảo nam nhân không thể kiềm chế. Nhưng có người biết chuyện cũng không dám gần gũi những nữ tử này. Đây đều là nữ đệ tử Hợp Hoan Tông. Sau khi ăn ái với các nàng tu vi sẽ giảm sút. Vì vậy nữ tử Hợp Hoan Tông cũng không dễ trêu vào. Phi Linh Môn. Dám giết tông chủ Hợp Hoan Tông. Truyền hiệu lệnh của ta. Cường giả trong tông xuất phát. Ta muốn bình định Phi Linh Môn. Bên trong Hợp Hoan Tông, một tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Địa Cương Thành là căn cơ của Địa Cương Môn. Lúc này trong dãy kiến trúc rộng lớn cũng có thanh âm tức giận vang xa. Phi Linh Môn, Địa Cương Môn không đem các ngươi san thành bình địa. Làm sao sống yên trong cổ vực. Bên ngoài sơn động bị sương mù bao phủ. Lúc này bỗng dưng truyền ra năng lượng ba động. Một cỗ năng lượng vô hình tràn ra thành sóng gợn. Dũng mãnh tràn vào sơn động. Nương theo sau một cỗ chân khí bắt đầu kéo lên. Cỗ chân khí kéo lên một đoạn thời gian. Lại một cỗ chân khí dựng thẳng lên cao. Chấn động tầng trời. Sương trắng dày đặc cuồn cuộn sôi trào. Lục Thiếu Du mở mắt. Một cỗ tinh quang bắn ra. Khí thế cường hãn bạo phát. Nháy mắt liền thu liếm không thấy. Giờ khắc này người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra khí tức của Lục Thiếu Du đã lên tới linh tướng lục trọng. Rốt cuộc đột phá tới linh tướng lục trọng. Khóe môi Lục Thiếu Du lộ nụ cười nhủ thầm. Lão đại chúc mừng ngươi lại đột phá. Tiểu Long hưng phấn đi tới trước người Lục Thiếu Du. Trong mắt bắn ra tinh quang. Tựa hồ tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đạt được ít lợi không nhỏ. Ngươi hình như cũng tiến bộ không ít đi. Vuốt ve Tiểu Long, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí của nó mạnh hơn không ít. Ăn để hình như sắp đột phá. Tiểu Long có chút đắc ý nói. Chúng ta cần phải trở về thôi. Lục Thiếu Du duỗi lưng, phòng chừng nhóm người Thanh Hỏa lão vừa đã về tới bổn môn, hắn cũng cần phải trở về. Thu thập một phen. Thiên sĩ Tuyết Sư bay lên không trung. Trên lưng Tuyết Sư, Bạch Linh lại hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ đứng xứng bên trên. Ngồi trên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư, sắc mặt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng. Trong đầu suy nghĩ thật nhiều vấn đề. Chỉ sợ lần này Phi Linh Môn sẽ gặp phiền phức. Hắn đánh chết ba trưởng môn Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn. Đánh chết không ít đệ tử Hắc Sát Giáo cùng ba môn phái kia. Lục Thiếu Du không cho rằng Hắc Sát Giáo sẽ buông tha Phi Linh Môn. Nghiêm khắc mà nói. Mặc dù Phi Linh Môn nằm trên địa bàn Hóa Vũ Tông, nhưng theo Lục Thiếu Du phỏng chừng, Hóa Vũ Tông tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, sẽ làm ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Chương 775 Phi Thiên Ngô Công. Một, thật phiền toái. Lục Thiếu Du những mày than nhẹ. Lần này hắn đắc tội không ít người. Ba thế lực nhị lưu kia đều có cường giả trấn thủ. Chỉ sợ thực lực không thua kém Dược Vũ Tông đới lão Dược. Nếu một mình đối phó ba sơn môn kia, Lục Thiếu Du cũng không e ngại. Phi Linh Môn có đủ sức liều mạng. Dù sao trong Phi Linh Môn còn có lão độc vật, Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão Dược, còn có Bạch Linh. Chỉ Bạch Linh cùng lão độc vật đã có thể đối phó bất luận kẻ nào dưới Vũ Vương. Mà Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão Dược liên thủ cũng đối kháng được Vũ Xuất Cửu Trọng. Điều Lục Thiếu Du lo lắng chính là Hắc Sát Giáo. Nếu có cường giả đi tới, Phi Linh Môn sẽ rơi vào trong nguy cơ. Tới lúc đó vô cùng phiền phức. Hắc Sát Giáo cũng không phải thế lực nhị lưu. Thực lực chỉ sợ không yếu hơn Vân Dương Tông cùng Tam Tông Tứ Môn bao nhiêu. Sau một lát, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi luyện hóa linh lực trong cơ thể. Lục Thiếu Du rơi vào trạng thái tu luyện thiên sĩ tuyết sư cấp tốc bay thẳng ra ngoài Vụ Hải Sơn Mạch. Một ngày sau, Lục Thiếu Du dừng tu luyện, mở mắt, tinh quang bắn ra. Lão đại, phía trước hình như có yêu thú. Tiểu Long ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn qua một bên, trong sương mù dày đặc tựa hồ có thú minh truyền tới. Chúng ta đi nhìn xem. Lục Thiếu Du nhíu mà, lập tức phân phó thiên sĩ tuyết sư bay qua. Phanh phanh. Sau một lát, bên trong một khe núi sương mù bao phủ, từng thanh âm nổ tung thật lớn vọng ra. Cả không gian như run rẩy lên. Là Phi Thiên Ngô Công trình tự ngũ sai hậu kỳ. Thanh âm Bạch Linh rơi vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn. Trước mắt xuất hiện một đầu yêu thú. Giữa không trung vang lên tiếng xé gió bén nhọn. Một con yêu thú thật lớn đang vỗ cánh xoay quanh giữa không trung. Đầu yêu thú dài trăm thước. Sau lưng có tám đôi cánh lớn. Thân hình như cây trúc chia thành từng tiết một. Dưới bụng có vô số chân lớn dài mấy thước. Trên chân phủ kín răng cưa sắc bén lóe hàn quang. Hàn mang ẩn hiện. Chân khí cuồng bạo áp người. Không ngờ là Phi Thiên Ngô Công. Lục Thiếu Du thật kinh ngạc. Phi Thiên Ngô Công là loại yêu thú rất hiếm thấy. Cũng cực kỳ khó đối phó. Chẳng những toàn thân có kịch độc, huyết mạch lại cực cao. Chỉ sợ không kém hơn Nghịch Lân yêu bằng. Khi Lục Thiếu Du đưa mắt quan sát, phát hiện đối diện Phi Thiên Ngô Công là một song binh đoàn. Trên mặt đất có hơn 10 cỗ thi thể. Hẳn vừa trải qua một trận đại chiến. Nhân loại đáng chết, đi chết đi. Phi Thiên Ngô Công mạnh mẽ hét to. Lập tức vỗ mạnh tám đôi cánh lớn. Như viên sao băng va chạm thẳng vào nhóm song binh đoàn. Mọi người chạy mau. Kình phong thật lớn áp bách xuống. Làm 300-400 người bên dưới cực kỳ hoảng sợ. Chân khí chớp động. Thân hình họ cấp tốc thối lui. Yêu thú ngũ giai hậu kỳ không có vài người có thể đối kháng. Phi Thiên Ngô Công, ngươi đừng quá đáng. Một thanh âm quát lớn truyền ra. Năm thân ảnh bay lên. Người đi đầu tay nắm loan đao. Mang theo hồng mang lửa cháy hung hăng bổ thẳng lên đầu Phi Thiên Ngô Công. Hừ, nhân loại độc ác, ngươi muốn chết. Thân hình Phi Thiên Ngô Công khổng lồ. Nhưng tốc độ nhanh như chớp. Đột nhiên hạ đầu xuống tránh thoát đao mang. Tiếp theo thân hình khổng lồ đột nhiên vặn vẹo vung ra. Người cầm đao vốn định thối lui. Nhưng kình phong phá không mà tới. Nhất thời một bóng đen thật lớn giáng xuống. Đó chính là thân hình kình càng của Phi Thiên Ngô Công áp xuống dưới. Phá cho ta. Vào thời khắc này, Người cầm đao kinh hãi. Một đạo trưởng ấm bay ra, hung hăng vỗ lên Phi Thiên Ngô Công, cuối cùng va chạm vào thân hình thật lớn của nó. Phanh phanh. Một thanh âm tiếng nổ trầm thấp truyền tới. Lực lượng cường hãn. Thân thể Phi Thiên Ngô Công chỉ thoáng khựng lại. Mà người đánh ra trường ấm trực tiếp văng ra ngoài. Một vũ tướng bát trọng, một vũ tướng thất trọng, một linh tướng lục trọng, hai vũ tướng ngũ trọng. Nhìn chăm chú vào chiến trường, Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Một song binh đoàn có được nhiều vũ tướng như vậy, còn có linh tướng lục trọng, đây đã rất giỏi. Nhưng thực lực Phi Thiên Ngô Công rõ ràng đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh. Chỉ sợ không bao lâu sẽ đột phá lục giai. Năm người kia muốn đối phó tuyệt đối khó khăn. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang suy nghĩ, Phi Thiên Ngô Công cũng không cấp cho song binh đoàn thời gian thở gấp. Thân thể cao lớn vạn vẹo, vô số chân lớn khoảnh khắc bao phủ lấy năm người. Thế công vô cùng sắc bén. Thanh âm nổ bạo trầm thấp không ngừng vang lên. Giữa không trung xa xa, Lục Thiếu Du cao mày. Không biết vì sao song binh đoàn này lại trêu chọc tới Phi Thiên Ngô Công. Có thể nói như vậy, bình thường song binh đoàn nhìn thấy yêu thú cấp bậc như thế đều sẽ đi đường vòng, nhất định sẽ không trêu chọc tới nó. Phanh phanh. Trong tích tắc hai thân ảnh bị chấn bay ra. Hai người phun máu đen, sắc mặt biến thành màu đen. Chính là hai vũ tướng ngũ trọng. Xem tình huống hẳn là bị trúng kịch độc của Phi Thiên Ngô Công. Nhân loại đáng chết, đều đi chết đi. Thân thể to lớn của Phi Thiên Ngô Công đấu đá lung tung, mang theo uy thế kinh người công kích xuống, đá vụn bay tung tóe. Tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công kia giao cho ngươi với Thái Âm Yêu Thỏ. Lục Thiếu Du thoáng do dự, khóe môi lộ ý cười thản nhiên. Trong song binh đoàn còn có một linh tướng lục trọng, như vậy đã không thể buông tha. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức lao thẳng tới khe sâu, chỉ vài lần nhảy lên đã đi tới trong khe núi. Ô, nhìn thấy có người xông vào khe sâu, Phi Thiên Ngô Công rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo khí thể đen nhánh khó người vô cùng, có độc. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, cao mày, khí thể của Phi Thiên Ngô Công tuyệt đối là kịch độc. Lão đại, giao cho ta được rồi. Trên vai Lục Thiếu Du, Tiểu Long nhảy ra. Thân hình mở rộng đồng thời trong miệng phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm khổng lồ gào thét bao trùm tới trước. Nhất thời cột lửa phóng lên cao. Nhiệt độ chung quanh lập tức dâng lên. Ô ô, trên bầu trời truyền tới tiếng hí thê lương. Thân thể Phi Thiên Ngô Công chợt lui. Vừa rồi không kịp chú ý nên nó đã nếm thiệt thòi. Tì tì, Tiểu Long thấp giọng rít gào. Thân hình chứng lớn hơn 400 thước. Một cỗ chân khí uy áp vô hình bao phủ thiên không. Trong mắt Phi Thiên Ngô Công nhất thời lộ vẻ e ngại. Phi Thiên Ngô Công, đi xuống cho ta. Một đạo lam mang lướt qua chân trời. Thân hình mở rộng bám theo uy thế kinh người hung hăng áp về hướng Phi Thiên Ngô Công. Chính là Thái Âm Yêu Thỏ công kích tới. Đồng dạng đều đạt tới cấp bậc ngũ giai hậu kỳ. Thái Âm Yêu Thỏ đương nhiên không e ngại Phi Thiên Ngô Công. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng mấy vũ tướng cùng linh tướng của song binh đoàn vui vẻ. Người tới là nhân loại. Xem như có viện thủ. Lúc này Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn họ cười lạnh nói. Đều chết đi. Chương 776. Phi Thiên Ngô Công. 2. Dứt lời. Thân ảnh hắn đã xuất hiện trước người vũ tướng thất trọng. Trong tay tản ra chân khí hùng hồn. Một đạo trưởng ấm hoàng sắc phóng lên cao. Ngay lập tức bao trùm toàn bộ yếu hại của người kia. Trường ấm đánh ra vô số tàn ảnh. Cuối cùng hội tụ thật dường dị. Quá trình này chỉ tích tắc. Ngay tiếp theo trường ấm hung hăng đánh lên người vũ tướng thất trọng. Phanh, vũ tướng thất trọng kia cơ hồ không hề có lực phản kháng. Cương quyền hộ thân nháy mắt nứt vụn. Một cỗ cự lực chút xuống. Khí hải đan điền hoàn toàn bị phá hủy. Lão Tam, sắc mặt vũ tướng bát trọng đại biến. Trong mắt kinh hãi. Ngay sau đó loan đao trong tay bổ về phía Lục Thiếu Du. Phản ứng của hắn cực nhanh. Đao mang phá vỡ không gian đánh thẳng tới trước người Lục Thiếu Du. Hưu. Đao mang hung hăng bổ lên người Lục Thiếu Du. Không gian sóng gợn đảo qua thân hình Lục Thiếu Du bị bổ thành hai nửa. Là tàn ảnh. Vũ tướng kia đang âm thầm cao hứng. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Lúc này mới nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương thật ra chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Tốc độ của ngươi quá chậm. Vào thời khắc này thân ảnh Lục Thiếu Du đách như rượu mì xuất hiện sau lưng vũ tướng bát trọng. Mấy đạo thủ ấm kết thành cấm chế rơi xuống. Ngay lập tức vũ tướng kia không thể nhúc nhích. Chỉ còn ngươi. Không hề dừng lại, Lục Thiếu Du lao thẳng về hướng linh tướng Lục Trọng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du liên tục đánh giết hai đồng bạn. Linh tướng Lục Trọng kinh hãi. Nhưng cũng không phải là người khoanh tay chịu chết. Trong tay đánh ra thủ ấm. Trong mi tâm bắn ra một đạo lưu quang. Lưu quang mang theo cuộn sóng vô hình cuồn cuộn cuốn tới. Mỗi một tầng sóng chồng lên ẩn chứa công kích linh hồn lực làm cả không gian đều run rẩy lên. Linh hồn công kích. Lục Thiếu Du cười nhẹ. Đồng dạng là linh hồn công kích của linh tướng Lục Trọng. Lục Thiếu Du vốn có thể trực tiếp dùng linh hồn lực trực tiếp đối kháng. Chẳng qua hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Hơn nữa cấp bậc công kích như thế cũng không làm khó được hắn. Nhưng chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du cảm thấy công kích kia không dễ làm. Bởi vì đối phương sử dụng cách cuộn sóng thành từng đợt nối tiếp. Không cho người cơ hội thở gấp đã trực tiếp công kích vào không gian linh hồn trong đầu hắn. Loại công kích này chỗ nào cũng có. Làm cho hắn không thể không phân ra tâm thần đối phó. Khu trục luyện hóa. Cũng may công kích này đối với Lục Thiếu Du cũng không quá mạnh mẽ, chưa tới nỗi xâm nhập vào đầu đại quy mô. Ảm nhiên tiêu linh trường. Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du kết ấm. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Đồng thời đẩy ra. Một đạo trường ấm trong suốt bắn vọt ra ngoài. Cuối cùng hóa thành lục mang đón gió mà trướng. Bay về phía trước. Trường ấm chấn khai sóng gợn. Không gian sóng gợn mạnh mẽ sôi trào trực tiếp nổ vang trên không trung. Phanh. Âm bạo thật lớn vang vọng. Một cỗ năng lượng khổng lồ khủng bố cực hạn nổ tung chẳng khác gì quả bom. Không gian cuộn sóng nháy mắt biến mất không thấy, không còn chút động tĩnh. Sắc mặt linh tướng Lục Trọng nhất thời đại biến, linh hồn công kích trong phút chốc biến mất, giống như đã hư không tiêu thất. Suy suy. Khi đạo quang mang áp xuống, không gian chung quanh đều vặn vẹo. Một cỗ chân khí cuộn sóng vô hình nháy mắt lan tràn khuyết tán. Không gian gợn sóng lập tức áp xuống trên người linh tướng Lục Trọng. Sau thoáng ngây người, linh tướng Lục Trọng vội vàng bỏ chạy. Nhưng không cách nào chạy thoát khỏi khu vực không gian bị vặn vẹo. Linh lực dường gì biến mất. Trong lòng nhất thời rối loạn. Hưu hưu. Vài đạo chỉ ấm rơi xuống. Linh tướng Lục Trọng lập tức bị giam cầm. Hô. Lục Thiếu Du thở ra. Phẩy tay áo đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng. Phanh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ đang chiến đấu kịch liệt cùng Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công có ưu thế phi hành, chiếm không ít tiện nghi. Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ nhất thời cũng không chế ngự được nó, nhưng vẫn làm nó nếm thiệt thòi không ít. Nó đang liên tục rít gào, thân thể to lớn không ngừng vẫy động làm không ít tảng đá lớn trong khe sâu bị đánh thành mảnh nhỏ. Suy, Phi Thiên Ngô Công cũng không ngu ngốc, nhìn thấy tình thế chung quanh đã sản sinh ý thối lui. Yêu hoàng khí, cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long. Phi Thiên Ngô Công càng thêm e ngại. Sau tiếng rít gào bất đắc dĩ, thân thể to lớn lập tức thối lui bỏ chạy. Còn muốn chạy, lưu lại đi. Trên không trung xa xa, phía trên lưng thiên sĩ tuyết sư hiện lên một tia bạch mang lướt qua không gian nhanh như chớp. Tàn ảnh xuyên thấu hư không vang lên thanh âm xé gió. Đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời dâng lên. Phanh! Tốc độ quá nhanh, tàn ảnh phút chốc đã ngăn cản trước đường chạy trốn của Phi Thiên Ngô Công. Ngao! Một tiếng thú sống trầm thấp truyền ra. Bạch Linh khuyết trương bản thể khổng lồ, quanh thân trắng tinh như tuyết cùng 6 cái đuôi rượu dị màu lục. 6 chiếc đuôi dài vài trăm thước rượu dị xuyên qua không gian, quanh thân quanh quẩn bạch quang màu trắng. Cảm giác được chân khí của Bạch Linh, thần sắc Phi Thiên Ngô Công đại biến, thân hình run rẩy lên. Đi xuống cho ta. Một thanh âm thản nhiên truyền ra. Lông mao trắng tinh dựng đứng. Kình phong vô tận khuyết tán. Khí thế cuồng bạo tuôn tràn chấn động cả không gian trao đảo. 6 chiếc đuôi mang theo bạch quang chói mắt bao phủ về hướng Phi Thiên Ngô Công. Xuy xuy. Quanh thân Phi Thiên Ngô Công lập tức tràn ngập một mảnh hắc vụ. Khí thể kịch độc bao phủ không gian. Thân thể to lớn hoàn toàn chìm đắm bên trong. Hưu hưu. Chỉ nháy mắt 6 chiếc đuôi lớn đã xuyên qua khói độc. Mang theo lực cường hãn bén nhọn nháy mắt rơi xuống trên lưng Phi Thiên Ngô Công. Oanh oanh oanh. Thanh âm nổ tung, không gian run rẩy. Khói độc tán loạn, chỉ thấy thân thể Phi Thiên Ngô Công đã bị đánh rơi xuống đất. Phanh! Mặt đất chấn động. Vài tảng đá lớn bị nện thành nát vụn. Một đoàn huyết vụ phun ra. Đôi mắt đỏ tươi của Phi Thiên Ngô Công bỗng dưng ảm đạm. Sưu! Thân thể khổng lồ cũng không quan tâm thương thế chính mình, thả người bỏ chạy. Nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. Còn muốn trốn, hừ! Tiểu Long quát một tiếng. Kim sắc lưu quang quanh quẩn. Chiếc đuôi khổng lồ như tia chớp xuyên thấu qua không gian nặng nề rơi lên người Phi Thiên Ngô Công. Phanh! Phi Thiên Ngô Công vừa bay lên liền bị nện xuống, nặng nề rơi xuống đất. Ngao! Thái Âm Yêu Thỏ hú lên một tiếng bén nhọn. Thân thể xuất hiện ngay sau lưng Phi Thiên Ngô Công. Móng vuốt trực tiếp kéo ra mấy vít sách thần dài trên lưng của nó. Máu tươi tuôn ra. Ô ô. Đau đớn kịch liệt làm Phi Thiên Ngô Công kêu thảm, thương thế nặng hơn vài phần, trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Suy. Bạch Linh hóa thành đạo thân ảnh xinh đẹp tới cực điểm, rơi xuống bên người Lục Thiếu Du. Có muốn đánh chết nó hay không? Thanh âm ôn nhu uyển chuyển vang lên. Lưu nó một mạng đi, tâm đồng đang cần tỏa kỵ. Lục Thiếu Du thoáng do dự, thân hình biến mất tại chỗ, tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Phi Thiên Ngô Công. Chương 777. Là một tai họa suy. Đôi mắt thật lớn của Phi Thiên Ngô Công căm tức nhìn Lục Thiếu Du, trong miệng uể oải phun ra một ngụm khói độc. Nhiệt xúc. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng. Một đạo thổ hoàng chân khí trực tiếp đánh tan khói độc. Ngay sau đó một đạo trưởng ấm vỗ lên đầu Phi Thiên Ngô Công. Phanh! Cự lực chút xuống. Đôi mắt Phi Thiên Ngô Công lập tức ảm đạm. Chấn tới thất điên bát đảo. Thân hình lung lay vô lực nằm bệt xuống đất. Huyết hồn ấm. Một tiếng thú minh mơ hồ truyền. Trên bàn tay phải Lục Thiếu Du hiện lên huyết hồng ấm huyết. Một cỗ uy áp ngập trời tán phát. Huyết hồn ấm vung lên, hung hăng nện vào đầu Phi Thiên Ngô Công, lập tức hóa thành huyết sắc quang mang biến mất. Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ buông lỏng Phi Thiên Ngô Công. Nó lập tức uể oải nằm dạp dưới đất. Ánh mắt dại ra. Không còn bao nhiêu lực phản kháng. Khống thú. Thù ấm kết xuất. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Trong tay không ngừng đánh ra từng đạo trưởng ấm. Từng đạo hào quang thần dị rơi vào trong ấm đường Phi Thiên Ngô Công. Thời gian trôi qua khá lâu. Sắc mặt Lục Thiếu Du hiện vẻ ngưng trọng. Yêu thú trình tự ngũ sai hậu kỳ muốn bố trí huyết hồn ấm thật không dễ dàng.

Người này mặc trường bào màu lam càng tăng thêm vài phần khí khái anh hùng. Vương trưởng lão, chuyện của Phượng Vũ Tông thế nào? Ánh mắt trung niên kia rơi lên người vương trưởng lão, thần sắc khẽ động, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu Lục Thiếu Du đang ở đây, sẽ có chút kinh ngạc. Trung niên này có khuôn mặt cực kỳ tương tự với Lữ Tiểu Linh, mà hắn không phải ai khác, chính là trưởng môn Linh Thiên Môn Lữ Chính Cường. Trưởng môn, khi chúng tôi đi Phượng Vũ Tông, Đới Cương Tử vắng mặt, thế lực của Đới Đường đã bị thanh lý hết rồi. Vương trưởng lão nói, có biết hành tung của Đới Lão Phượng hay không? Lữ Chính Cường lại hỏi, không có. Lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, tôi hoài nghi chỉ sợ Đới Lão Phượng giữ nhiều lành ít. Bằng không Đới Cương Tử sao có thể thuận lợi ngồi lên vị trí tôn chủ Phượng Vũ Tông. Thực lực Đới Lão Phượng không kém, nếu muốn chạy trốn chỉ sợ không quá khó khăn. Lữ Chính Cường thấp giọng nói, trưởng môn, chẳng lẽ chúng ta phải xen vào chuyện của Phượng Vũ Tông sao? Quách Văn Tinh những mày hỏi, chuyện của Phượng Vũ Tông không quan hệ với Linh Thiên Môn chúng ta, hiện tại ta chỉ có hứng thú với Phi Linh Môn. Lữ Chính Cường nói, trưởng môn, không phải phu nhân muốn trưởng môn đối phó Phượng Vũ Tông sao? Chẳng lẽ? Sắc mặt Lưu trưởng lão thoáng đổi, ngẩng đầu hỏi, việc này chúng ta không cần quản. Mẹ của Linh Nhi chỉ là khó hạ mặt mũi cho nên nói vậy mà thôi. Về phần đối phó Phượng Vũ Tông, không liên hệ gì với Linh Thiên Môn chúng ta, cần gì can thiệp vào? Hơn nữa có Hóa Vũ Tông ở đó, dù muốn giúp mẹ con Đới Trường An cũng không cách nào làm được. Nhưng Phi Linh Môn gần đây luôn có chút khác thường. Đới Cương Tử đánh chết Đới Đường, Phi Linh Môn nhúng tay vào đó, chỉ sợ việc Đới Lão Phượng bị đánh chết có liên quan với Phi Linh Môn. Lần này bên trong Sơn Mạch Vụ Hải, Phi Linh Môn lại dính líu bên trong. Còn có Lục Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hỏa Lão Phượng xuất hiện, ra vẻ Phi Linh Môn không đơn giản. Chương 778 Đột phá cửu trọng. 1. Lữ Chính Cường nói, trưởng môn, lần này ta cùng Lưu trưởng lão với tiểu thư đi Phi Linh Môn, bị một cường giả thần bí ngăn chặn, tu vi không thấp, ít nhất đã tới linh suất cửu trọng. Trong Phi Linh Môn còn có cường giả bậc này, thật sự có chút không đơn giản. Vương trưởng lão nói, linh suất cửu trọng. Lữ Chính Cường nhíu mày, vương trưởng lão có thể xác định là linh suất cửu trọng sao? Không sai được, ta còn giao thủ với hắn, nếu không phải đối phương lưu tình, ta không phải là đối thủ. Lưu trưởng lão đáp, Linh Nhi đi Phi Linh Môn làm gì? Lữ Chính Cường do dự một thoáng, những mày hỏi. Hai trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không thuận tiện nói ra. Hai vị trưởng lão, hai ngươi làm sao vậy? Nhìn vẻ khó khăn của hai người, Lữ Chính Cường nghi hoặc nói, trưởng môn, tiểu thư đã dặn không cho ta nói. Vương trưởng lão do dự nói, nha đầu kia càng ngày càng không nghe lời, hai vị trưởng lão cứ nói đừng ngại. Lữ Chính Cường nói, trưởng môn, Lục Thiếu Du cùng tiểu thư đã quen biết từ 3 năm trước, lúc trước khi tiểu thư còn ở Phượng Vũ Tông, Lục Thiếu Du cũng đã ở chung với tiểu thư một thời gian. Tiểu thư vốn định mang tiểu tử kia về bổn môn, ai biết tiểu tử đó không biết điều lại bỏ chạy. Về sau ta cùng Lưu trưởng lão mang tiểu thư về Linh Thiên Môn, lần này đi Phượng Vũ Tông, tiểu tử lại đi Phi Linh Môn, kết quả gặp lại tiểu tử kia ở Vụ Hải Sơn Mạch. Vương trưởng lão nói, vậy Lục Thiếu Du có lai lịch gì? Ánh mắt Lữ Chính Cường chợt lóe, nhất thời hỏi, trưởng môn, tiểu tử kia không phải người tốt, tiểu thư đã bị hắn lừa vài lần, thiên sĩ tuyết sư của tiểu thư đã bị hắn lừa đi, còn có Tư Linh Huyễn Ấm của Linh Thiên Môn cũng là tiểu thư cho tiểu tử đó. Lần này tiểu thư vốn định chém hắn thành tám khối. Ai biết hắn dùng lời ngon tiếng ngọt tiểu thư lại không hạ thủ. Hắn chính là tai họa. Lưu trưởng lão kích động nói, mang theo vẻ tức giận. Còn có loại sự tình này. Lữ Chính Cường nhíu mày, thần sắc khó xem. Lần này đánh chết Cương Môn La Chí Cương, Hợp Hoan Tông đấu Nguyệt Nga, Côn Sơn Môn Tần Minh Ba cũng là tiểu tử đó sao? Lữ Chính Cường liền hỏi. Không sai. Nhưng hắn không phải dựa vào thực lực của mình. Lại không biết thi triển thủ đoạn gì làm ba vũ xuất tam trọng lẫn không ít vũ tướng bị giết chết lập tức. Thậm chí cả ngũ quần phàm cũng bị đánh trọng thương. Lưu trưởng lão nói. Theo ta đoán, hắn thi triển lực công kích do Vũ Vương hoặc là Vũ Tôn lưu lại, điều này người bình thường không thể làm được. Quách Văn Tinh tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển thổ sát huyền lôi, có thể nhìn ra chút đầu mối. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng thực lực bản thân cũng không tệ rồi. Lời của Vương trưởng lão còn chưa dứt, một thanh âm yêu kiều truyền tới. Vương trưởng lão, ngươi đã đáp ứng ta không nói ra rồi mà. Dứt lời, một thân ảnh xinh đẹp lướt vào đại điện. Chính là Lữ Tiểu Linh. Nàng chu miệng lườm Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão. Linh nhi, con tới vừa lúc, con làm sao quen biết Lục Thiếu Du? Nhìn thấy con gái bảo bối của mình, Lữ Chính Cường hỏi, ánh mắt mang theo tia nghiêm túc. Cha, cha hỏi chuyện này làm gì? Lữ Tiểu Linh sườn sốt, lập tức chu miệng nói. Nha đầu kia thiên sĩ tuyết sư cùng hư linh huyễn ấm đều có thể tùy tiện tặng người sao? Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi. Con! Lữ Tiểu Linh nói không ra lời, đôi mắt vừa chuyển, lộ ra tia rào hoạt, nói. Cha, dù sao con đã tặng cha cũng không thể đòi trở lại. Ai nói cha giết tiểu tử đó? Không phải có thể lấy về rồi sao? Lữ Chính Cường nói, nhìn thấy thần sắc của con gái bảo bối, khẽ thở dài. Cha, không được, sao cha có thể tùy tiện giết người? Lữ Tiểu Linh nhất thời cả kinh kêu lên. Tiểu tử đó không phải đã gạt qua con sao? Cha giúp con báo thù, chém hắn thành tám khối. Lữ Chính Cường ra vẻ nghiêm mặt nói, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào thần sắc Lữ Tiểu Linh. Đó là hiểu lầm, Lục Thiếu Du không có gạt con, cho dù có, tự con giáo huấn hắn là được rồi. Lữ Tiểu Linh nói. Linh nhi, con thành thật nói với cha, tiểu tử kia có phải có mưu đồ gây rối với con không? Lữ Chính Cường nhìn con gái hỏi. Con, trên khuôn mặt Lữ Tiểu Linh hiện lên một tia đỏ ửng, mang theo vẻ thẹn thùng, nói. Không có, hắn không dám đâu, con đi tìm mẫu thân đây. Dứt lời, Lữ Tiểu Linh vội vàng rời khỏi đại điện, lúc rời đi lại quay đầu nhìn Lữ Chính Cường nói. Cha, không cho phép cha giết hắn, bằng không con sẽ hận cha. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Lữ Tiểu Linh, Lữ Chính Cường sườn sốt, sau đó khẽ thở dài. Trưởng môn tiểu thư nàng. Vương trưởng lão còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã nói. Vương trưởng lão. Phái người đi thu thập lai lịch của Lục Thiếu Du. Trưởng môn. Gần đây hắc sát giáo. Địa cương môn bọn hắn đã lên đường đi Phi Linh Môn. Hoa gia huyên muội đang ở Phi Linh Môn. Chúng ta có cần chuẩn bị hay không? Quách Văn Tinh nói. Tạm thời không cần. Chú ý tình hình của Phi Linh Môn cùng những sơn môn khác. Trong chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta cảm giác được có một cỗ thế lực âm thầm đang ẩn núp. Chỉ mong cổ vực không bị liên lụy quá sâu. Lữ Chính Cường nghiêm mặt nói. Bên trong ám đường của Phi Linh Môn, giờ phút này đường chủ các đường đều ngồi bên trong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ban ngày lấy được tin tức. Địa cương môn. Hợp Hoan Tùng. Côn Sơn Môn. Tính cả hắc sát giáo đều phái không ít cường giả tới Phi Linh Môn chúng ta. Hiện tại đã đi được nửa đường. Trong đôi mắt đẹp của Phượng Ảnh La Sát hiện ra tia lo lắng. Diệp phó đường chủ, chẳng lẽ trưởng môn đồng thời đánh chết La Chí Cương, Đấu Nguyệt Nga cùng Tần Minh Ba thật sao?

Với sự hiểu biết của hắn, chuyện đại sự như vậy Lục Thiếu Du sẽ không trêu chọc tới. Lục Thiếu Du chỉ có thể cười khổ. Tất cả chuyện này vượt ngoài ý liệu của hắn. Nếu không phải Hoa Gia huyên muội có bách thú lệnh, hắn cũng sẽ không trêu chọc phiền phức lớn như vậy cho Phi Linh môn. Đông lão, mấy môn phái kia đại khái bao lâu sẽ tới? Lục Thiếu Du hỏi. Không biết. Nếu cường giả tự mình đi tới, phỏng chừng chỉ dùng vài ngày. Nhưng nếu là đại đội nhân mã, chỉ sợ cần 10 ngày đi. Đông Vô Mệnh nói. Chừng 10 ngày không đủ. Chương 780. Lục Đường xác định vị trí. 1. Lục Thiếu Du những mày. Trong 10 ngày tìm Vân Dương Tông viện thủ tuyệt đối không kịp. Thời gian quá ngắn. Từ Vân Dương Tông tới Phi Linh Môn, đi qua đi lại dù thiên sĩ tuyết sư liên tục phi hành cũng phải dùng nửa tháng thời gian. Nhưng còn không được nghỉ ngơi. Chỉ 10 ngày căn bản là vô ích. Lục Thiếu Du cảm thấy đau đầu. Nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu là lúc trước khi Phi Linh Môn còn nhỏ, bị tiêu diệt có thể xây dựng lại. Nhưng bây giờ phát triển tới tình trạng này, nếu bị diệt mấy năm tâm huyết sẽ trôi theo dòng nước. Tiểu tử, ngươi có nghĩ ra biện pháp hay không? Hay là sớm có kế hoạch? Chẳng lẽ ngươi muốn bại lộ ra thực lực thất sai yêu thú của Bạch Linh? Đông Vô Mệnh nói. Không dối gạt đông lão, Bạch Linh chỉ có thực lực lục sai hậu kỳ, vẫn chưa đạt tới thất sai. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Cái gì, Bạch Linh không phải? Đông Vô Mệnh nhất thời sửng sốt. Cho tới nay hắn đều nghĩ Bạch Linh chính là yêu thú thất sai. Cho dù các sơn môn tấn công, hắn cũng không thật sự lo lắng. Lục Thiếu Du cắt đứt lời của Đông Vô Mệnh. Biết Đông Vô Mệnh nhìn thấy Bạch Linh có thể hóa thành hình người nên mới nghĩ nàng là yêu thú thất sai. Nói. Đông lão. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mới có thể hóa thành nhân loại trong thời gian ngắn ngủi. Kỳ thật thực lực chỉ tới lục sai hậu kỳ mà thôi. Khó trách. Đông Vô Mệnh sửng sốt. Nhớ tới lúc trước khi mình đối phó đới lão dược. Cũng đã cảm giác được điều này. Thực lực Bạch Linh rất mạnh. Nhưng tựa hồ chưa tới yêu thú thất sai. Còn tưởng rằng nàng che giấu thực lực. Không toàn lực ra tay đâu. Như vậy thì phiền phức. Ánh mắt Đông Vô Mệnh lập tức biến đổi. Nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Linh là yêu thú thất sai. Cho dù ba sơn môn kia tới cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ chính hắn cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng. Đông lão, quanh tỷ bế quan đã mấy tháng, có động tĩnh gì không? Lục Thiếu Du cúi đầu suy nghĩ một lát, hỏi. Không có. Đông Vô Mệnh lắc đầu, nói. Đột phá Vũ Vương khó khăn hơn sự tưởng tượng của ngươi, cũng không biết lần này nàng có thuận lợi đột phá hay không. Vào đêm, trên lưng thiên sĩ tuyết sư có vài đạo thân ảnh, trong đó có Hoa Gia huyên muội Út Khánh. Mặt khác còn có Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão dù cũng có mặt. Tham kiến trưởng môn. Mọi người cung kính hành lễ. Nhưng ánh mắt huyên muội Hoa Gia cùng Út Khánh đều dừng trên người Đông Vô Mệnh. Với thực lực của họ tự nhiên có thể cảm giác được tu vi Đông Vô Mệnh bất phàm. Mặc dù đã tới Phi Linh Môn một đoạn thời gian, nhưng ba người chưa từng gặp qua người này. Để ta giới thiệu, vị này chính là một trong những cung phụng của Phi Linh Môn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Lục Thiếu Du nhìn thấy ánh mắt của họ, mỉm cười nói. Là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Sắc mặt ba người đại biến. Người này chính là cường giả hiển hách trong cổ vực. So sánh với Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quái còn mạnh hơn không ít. Tham kiến Đông cung phụng. Ba người hành lễ nói. Miễn lễ, sau này đều là người của Phi Linh Môn, không cần khách khí. Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Ánh mắt thoáng nhìn Lục Thiếu Du. Có vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài một chuyến, Lục Thiếu Du đã tìm được hai vũ xuất cùng một linh xuất gia nhập vào phi linh môn. Thương thế các ngươi như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi, giờ phút này hắn cảm nhận được khí tức trên người họ tựa hồ đã khôi phục lại. Hồi trưởng môn thương thế đã không còn đáng ngại, qua thêm vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Hoa Mãn Lâu nói. Trưởng môn, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoa Mãn Ngọc do dự hỏi. Đi ám đường, các ngươi gia nhập phi linh môn cũng nên cho các ngươi biết thực lực chân chính của bổn môn. Lục Thiếu Du đáp. Thực lực chân chính? Hoa Mãn Ngọc sườn sốt. Theo nàng hiểu biết, cũng đang nghi vấn. Trong phi linh môn nếu không có Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão duyệt, tựa hồ chỉ là thế lực tam lưu mà thôi. Mà môn phái như thế tựa hồ không khả năng lưu lại hai vị lão nhân này. Hơn nữa theo nàng hiểu biết, Diệp Mỹ cũng sẽ không gia nhập thế lực tam lưu như thế mới đúng. Giờ phút này cần đi chứng kiến thực lực chân chính của phi linh môn, cả ba người đều tò mò. Trong đại điện ám đường, người của các đường đang có mặt, Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ đều tới. Diệp đường chủ, Địa Cương môn, Hợp Hoan tông, Côn Sơn môn còn bao lâu mới tới? Trong đại điện, Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi. Mới vừa lấy được tin tức, người của bốn môn phái kia 5 ngày trước tập hợp bên ngoài địa bàn Hóa Vũ Tông. Không biết đã vào địa bàn của họ hay chưa? Nếu đi vào, chỉ sợ chưa đầy 10 ngày sẽ tới phi linh môn. Diệp Mỹ ngưng trọng nói. Trưởng môn phân phó chúng ta đêm nay tới nghị sự. Phòng chừng đã có biện pháp. Địa Cương môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn môn thì thế nào? Hiện tại phi linh môn chúng ta không phải dễ chọc. Lý Trì Chính nói. Lý phó đường chủ, đừng quên còn có Hắc Sát giáo. Chúng ta có thể không cần quá để ý ba sơn môn kia. Nhưng chúng ta cũng không phải diệt uy phong của mình để cao chí khí của người khác. Hiện tại thực lực phi linh môn còn chưa thể đối kháng với Hắc Sát giáo. Âu Dương Lãnh Tật nhíu mày nói. Trưởng môn tới rồi. Khang Tử Vân nói, mọi người lập tức đứng dậy. Ngoài đại điện có vài thân ảnh đi vào, người đi đầu tiên trên vai có một con rắn nhỏ màu vàng, chính là Lục Thiếu Du. Tham kiến trưởng môn. Công tử. Tham kiến ba vị cung phụng. Trong đại điện, Tưởng Ảnh La Sát, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật, Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch đều hành lễ. Miễn lễ. Lục Thiếu Du đi nhanh tới chủ vị. Nhìn mọi người. Ánh mắt tiếp xúc với Âu Dương Lãnh Tật cùng Khang Tử Vân. Cảm giác chân khí của họ đã là vũ xuất tứ trọng cùng linh xuất tứ trọng. Nói. Chúc mừng Âu Dương đường chủ, Khang đường chủ đã có đột phá, thực lực phi linh môn chúng ta lại được tăng cường. Diệp Phi cũng ở đây sao? Hoa Mãn Ngọc nhìn thấy Diệp Mỹ, lại nhìn qua Diệp Phi, cuối cùng ánh mắt đảo qua mọi người trong đại điện, nói. Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật, Khang Tử Vân, Tưởng Viễn Quan. Ngọc muội, chúng ta đều là người của Phi Linh Môn. Không cần kỳ quái. Ta nghe nói các ngươi đã gia nhập bổn môn. Vốn định đi thăm hai người. Nhưng gần đây sự tình quá nhiều cho nên hôm nay mới có cơ hội. Tưởng Ảnh La Sát Diệp Phi cũng quen biết Hoa Gia huyên muội, lập tức chào hỏi. Khí Vương Út Khánh, không nghĩ qua ngươi cũng tới, là phó đường chủ nói cho ta biết, ta còn nửa tin nửa ngờ đâu. Khang Tử Vân nhìn Út Khánh nói. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Lục Thiếu Du nói. Chư vị đều ngồi đi, ta có việc cần tuyên bố. Mọi người ngồi xuống. Hoa Gia huyên muội cùng Út Khánh đều được an bài chỗ ngồi. Ánh mắt họ đều nhìn Lục Thiếu Du, nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Không nghĩ tới trong phi linh môn có nhiều cao thủ như vậy. Chương 781. Lục Đường xác định vị trí. 2. Chư vị,

Lúc ban đầu hắn cũng đã dự liệu Lục Tiểu Bạch sẽ ngồi trên vị trí đường chủ. Ngày trước hắn chỉ là một tên lưu manh ở Trấn Thiên Tinh. Lúc này có thể trở thành phó đường chủ kim đường của Phi Linh Môn. Đã cực kỳ hài lòng rồi. Trưởng môn chúng tôi cũng không ý kiến gì. Mọi người nhìn thấy Lưu Nhất Thủ không ý kiến cũng không phản đối, huống chi không lý do gì phản đối. Vậy thì tốt rồi. Lục Thiếu Du khẽ cười, lập tức nhìn Lục Tiểu Bạch với vẻ nghiêm túc. Lục Tiểu Bạch, sau này ngươi chính là đường chủ kim đường. Giao cho ngươi cùng Lưu Nhất Thủ. Tầm quan trọng của kim đường đối với Phi Linh Môn ta cũng không nói nhiều. Xảy ra vấn đề ta sẽ hỏi hai người các ngươi. Dạ công tử. Lục Tiểu Bạch cũng không lộ vẻ cao hứng. Ngược lại cảm giác áp lực càng lớn. Hắn cũng không quá xem trọng vị trí đường chủ. Ngược lại nếu có thể mãi đi theo bên người công tử, địa vị sẽ càng cao hơn. Nhưng lúc này nếu có thể trợ giúp công tử phân ưu, tự nhiên không thể chối từ. Vì vậy đáp ứng. Nhìn chăm chú vào mọi người, Lục Thiếu Du đảo qua ánh mắt, xem như đã an định xong sáu đường của Phi Linh Môn. Trưởng môn, tin tức ám đường báo lại. Hắc Sát Giáo, Cương Môn, Hợp Hoan Tùng, Côn Sơn Môn ước chừng tụ họp trên vạn người đang đi tới bổn môn. Phỏng chừng đã tiến vào phạm vi của Hóa Vũ Tông. Nếu thật là thế, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ tới Phi Linh Môn. Diệp Phi nói, Hóa Vũ Tông. Lục Thiếu Du những mày. Theo đạo lý mà nói Hắc Sát Giáo muốn đối phó Phi Linh Môn. Cửa thứ nhất phải qua thế lực của Hóa Vũ Tông. Mà Phi Linh Môn thuộc thế lực địa bàn của Dược Vũ Tông. Mà Dược Vũ Tông luôn nghe lời của Hóa Vũ Tông. Nếu Hóa Vũ Tông không đồng ý, Hắc Sát Giáo sẽ không dám tiến vào bên trong. Trưởng môn, chỉ sợ Hóa Vũ Tông sẽ không ngăn cản Hắc Sát Giáo. Vì Phi Linh Môn, Hóa Vũ Tông còn chưa tới mức đắc tội Hắc Sát Giáo. Đông Vô Mệnh nói, không chỉ như thế, chỉ sợ Hóa Vũ Tông sẽ lại bỏ đá xuống giếng. Lục Thiếu Du cười nhạt. Hiện tại Hoa Gia huyên muội đang ở trong Phi Linh Môn. Chỉ sợ lời đồn đãi trong Bách Thú Cốc có bảo vật vẫn sẽ làm không ít người thèm nhỏ dãi. Chuyện này nhất định phải sớm an bài, nếu không là đại phiền toái. Đông Vô Mệnh nói. Lý Phó Đường Chủ, ngươi phái người cưới phi hành yêu thú thông chi toàn bộ song binh đoàn trong sơn mạch Vũ Đô. Dùng tốc độ nhanh nhất quay lại Phi Linh Môn. Nếu không thể quay về, người có tu vi vượt qua vũ phách cũng phải dùng phi hành yêu thú về trước. Đồng thời làm cho thạch viên thông chi toàn bộ yêu thú sơn mạch Vũ Đô tụ tập bên ngoài sơn mạch. Tùy thời xuất phát vây quanh người của Hắc Sát Giáo cùng ba sơn môn kia. Lục Thiếu Du nhìn Lý Trì Chính nói. Dạ, trưởng môn. Lý Trì Chính đáp. Hoàng phủ đường chủ, đệ tử Vũ Đường tụ tập đợi lệnh, không được chậm trễ. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, đệ tử Vũ Đường đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ cần ra lệnh là xuất phát. Tuyệt đối có thể làm Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Hoàng phủ Kỳ Tùng nói. Diệp đường chủ, ngươi phái người dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Dược Vũ Tông. Cần toàn lực ngăn cản người của Hắc Sát Giáo ngoài địa bàn Dược Vũ Tông. Lục Thiếu Du nói. Chương 782. Vân Linh Thương Hành Trưởng Môn. 10 ngày trước ta đã thông chi Đới Cương Tử. Căn cứ trinh tám án đường hồi báo. Đới Cương Tử có chút bằng mặt không bằng lòng. Tựa hồ sẽ không đem hết toàn lực. Diệp Phi nói, sắc mặt Lục Thiếu Du nhất thời trầm xuống, hiện lên cố hàn ý. Trưởng môn có vẻ Đới Cương Tử tựa hồ đã quên thân phận của mình. Âu Dương Lãnh Tật trầm giọng nói, nếu Đới Cương Tử đã quên thân phận của mình, sau chuyện này hãy nhắc nhở hắn đừng quên nữa. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý. Lúc ở Sơn Mạch Vũ Hải, đới Cương Tử thái độ mập mờ, lập trường bất định. Lần này Phi Linh Môn gặp nạn, Phượng Vũ Tông lại làm như thế. Lục Thiếu Du vốn định lưu Phượng Vũ Tông thêm một thời gian, đợi Phi Linh Môn phát triển tốt hơn một ít. Nhưng giờ này xem ra không cần lưu lại nữa. Diệp Đường Chủ, báo cho đới Cương Tử lần nữa, dùng ngữ khí nặng một chút. Bất kể thế nào cũng phải phái người ngăn lại. Dù sao vẫn có chút ưu đãi cho Phi Linh Môn chúng ta. Lục Thiếu Du nói, ta biết nên làm thế nào. Diệp Phi liền đáp, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, hai ngươi phụ trách ngoại đường. Từ mai trở đi ta sẽ an bài người cho các ngươi nhanh chóng quen thuộc hết thảy. Các đường toàn diện đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Lục Thiếu Du nói, dạ trưởng môn. Mọi người đứng dậy đáp, thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Lục Thiếu Du lập tức rời khỏi ám đường, mọi người chuẩn bị rời đi. Sáng hôm sau, không trung còn lưu vài ngôi sao muộn màng, mặt đất mông lung như bao phủ một tầng lụa mỏng màu xám bạc. Ngoài cửa sổ phòng Lục Thiếu Du tiếng chim hót xíu xít, ánh nắng sáng sớm tràn vào qua cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại, bên trong sơn mạch Phi Linh giống như biển xanh bình tĩnh vô bờ. Cơn gió thổi qua lá cây khô vàng lả tả rơi xuống đất, cấp cho Phi Linh sơn mạch như bao phủ thêm một tầng nhan sắc. Ánh mặt trời dâng lên, nháy mắt ánh sáng chói ngời lan tràn, ban mai tươi sáng. Lục Thiếu Du dừng tu luyện, thở ra một hơi chọc khí, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Từ rất xa cảm giác được mùa thu tới, lá rụng khắp núi đồi, triền miên lạc tịch. Hiện tại Phi Linh Môn tựa hồ có phiền toái lớn, ngươi vẫn còn tâm tư để tu luyện sao? Một bạch ảnh tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, vẻ mặt lãnh đạm, dung nhan tuyệt đại, làm nam nhân nào cũng vì nàng khuyên đảo. Vậy còn có thể thế nào, phiền toái đã tới, chỉ có thể liều mạng một phen. Lục Thiếu Du lộ tia cười khổ bất đắc dĩ, lập tức nói, Bạch Linh, lần này chỉ sợ cần ngươi ra tay giúp đỡ. Ta ra tay không thành vấn đề, chỉ sợ cường giả quá nhiều, không thể giải quyết. Bạch Linh nói, tới lúc đó lại xem sao đi. Lục Thiếu Du cười khổ, nếu thật sự không được cũng chỉ có thể kinh động Nam Thúc. Nhưng nếu chưa tới lúc cuối cùng, hắn không muốn đi quấy rầy Nam Thúc chữa thương. Ánh mắt nhìn chăm chú về phương hướng mật thất sau núi. Trong mắt Lục Thiếu Du có chút chờ mong. Phượng tiên tử Bạch Oanh đã bế quan mấy tháng, vẫn chưa có động tĩnh. Nếu nàng có thể đột phá tới cảnh giới Vũ Vương, như vậy phiền phức của Phi Linh Môn sẽ giải quyết một nửa. Có cường giả Vũ Vương chân chính trấn thủ, cho dù là Hắc Sát giáo cũng không dễ dàng xâm nhập. Ba sơn môn còn lại càng không dám. Oanh tỷ đột phá nhanh lên đi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Hống, ở sau núi Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay tới, nhất thời xoay quanh không trung. Tuyết Sư, chúng ta tới Trấn Thiên Tinh một chuyến. Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhảy lên lưng Tuyết Sư, nhanh chóng rời khỏi sơn môn. Huyết Tích Dịch Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Ngọc Yêu Hổ đâu? Lục Thiếu Du nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, hỏi. Chủ nhân, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Tích Dịch đột phá đêm qua, Huyết Ngọc Yêu Hổ đang hộ pháp. Nghịch Lân Yêu Bằng nói, lần này Thái Âm Yêu Thỏ đột phá cũng tới lục sai rồi chứ. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, khóe môi mỉm cười. Tâm cảnh vài đầu yêu thú này cực cao. Từ sau khi đi ra khỏi mật địa Vân Dương Tông, tốc độ tu luyện cực nhanh. Thái Âm Yêu Thỏ đột phá lục sai, tới lúc đó tu vi tương đương vũ xuất. Ngay sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi không bao lâu, bên trong một mật thất, một cỗ chân khí vô hình chậm rãi lưu động hội tụ. Khí tức quá mức mỏng manh thong thả, người thường căn bản không thể cảm giác.

tiểu tử chưa ráo máu đầu, bậc mỹ nhân thế này làm sao tiện nghi cho ngươi. Một hán tử say hoàn toàn không đem Lục Thiếu Du nhìn vào trong mắt. Khi hắn còn chưa dứt lời, nhất thời vài thanh âm xé gió vang lên. Hưu hưu. Vài cỗ khí tức nóng bỏng khuyết tán, nhiệt độ lên cao. Không ít người còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã thấy trên ấm đường sáu hán tử say đều hiện lên lỗ máu. Sáu người hoàn toàn chết ngay tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói. Hắn đã sớm có dự liệu. Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy? Bạch Linh chính là vậy. Nếu không gây ra phiền toái mới là lạ. Đi thôi. Bạch Linh cực kỳ bình tĩnh. Hai người lập tức đi ra tửu quán. Cả tửu quán nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Sáu vũ phách không hề có lực đánh trả đã bị đánh chết. Loại thực lực này ở trong mắt họ tuyệt đối là cường giả. Mang theo Bạch Linh, Lục Thiếu Du đi xuyên qua vài ngã tư. Ngay lập tức đi vào một thông đạo dưới lòng đất. Đây chính là thị trường ngầm trong trấn Thiên Kinh. Cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay khi Lục Thiếu Du đi tới, mặc dù nhân số vẫn không ít, so với trước kia lại ít hơn rất nhiều. Bên dưới thị trường này bán yêu thú, đan dược, vũ khí, dược liệu đủ loại. Vân Linh Thương Hành. Lục Thiếu Du tìm tới Vân Linh Thương Hành. Diện tích nơi này khá lớn. Bên trong vật gì cần có đều có. Thậm chí có cả yêu đan tứ giai. Hai vị khách quan cần mua vật gì? Một thanh niên tiến lên hỏi, ánh mắt sừng trên người Bạch Linh, hơi thở chợt cứng lại. Ta tìm quản sự của các ngươi. Lục Thiếu Du lướt mắt nhìn quanh, đưa ra một khối ngọc bài, mặt trên điêu khắc một ít bí văn phức tạp. Thanh niên nhìn thấy ngọc bài, nhất thời biến sắc, lập tức nói. Đại nhân chờ một chút. Thanh niên vội vàng đi vào nội đường. Lục Thiếu Du đánh giá Vân Linh Thương Hành. Một trung niên dáng người hơi mập đi ra. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức nói. Mời vào bên trong, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ngươi đi đi, ta ở bên ngoài nhìn xem một chút. Bạch Linh nói. Được. Lục Thiếu Du đáp, hắn biết Bạch Linh không hứng thú đối với việc này. Lão đại, ta bồi Bạch Linh tỉ. Thanh âm Tiểu Long truyền vào trong đầu Lục Thiếu Du, ngay lập tức thân hình rơi lên người Bạch Linh. Bên trong một phòng nhỏ bí mật trong nội đường. Lục Thiếu Du theo trung niên nhân đi tới nơi này. Mà trung niên thu liếm chân khí. Mặc dù Lục Thiếu Du quan sát hai lần nhưng không cách nào biết thực lực của hắn. Điều này làm Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Nhưng có thể phán định. Trung niên có tu vi ít nhất vũ xuất. Cố khí tức vô hình trên người đã lên tới trình tự vũ xuất. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi Vân Dương Tông, nhạc phủ Vân Tiếu Thiên có nói cho hắn nơi liên hệ với Vân Dương Tông. Chính là Vân Linh Thương Hành trong trấn Thiên Tinh. Mà bao lâu nay vốn không có việc gì nên hắn chưa có dịp đi qua Vân Linh Thương Hành. Nói vậy tiểu huyên đệ chính là Lục trưởng môn đi. Luôn nghe nói sự tích của Lục trưởng môn. Hiện tại rốt cuộc gặp mặt. Thật sự tuổi trẻ tài cao a. Trung niên hướng Lục Thiếu Du chắp tay cười nói. Quá khen. Lục Thiếu Du cười đáp. Đây không phải quá khen. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục trưởng môn là vũ giả toàn hệ. Vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Thử hỏi trong hàng đệ tử trẻ tuổi lại có ai so sánh được. Hiện tại Lục trưởng môn đã đính hôn với đại tiểu thư Vân Dương Tông chúng ta. Xem như là người một nhà. Nếu không phải Lục trưởng môn rời khỏi Vân Dương Tông, chỉ sợ sớm muộn chức tông chủ đều thuộc về trưởng môn. Trung niên cười nói, ánh mắt luôn đánh giá Lục Thiếu Du. Không dám. Lục Thiếu Du nói, Lục trưởng môn khiêm tốn. Một tháng trước phỏng chừng là Lục trưởng môn sử dụng thổ sát huyền lôi của Vân Dương Tông, làm ngũ quần phàm trọng thương, giết chết La Chí Cương.